Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, đưa chiến thư. Ngươi, Sử Túc vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Hắn nghĩ tới Lạc Phàm cự tuyệt chính mình ngàn vạn loại lý do. Lại không nghĩ rằng, hắn lý do, chỉ là nhìn chính mình không vừa mắt. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ. Có loại bị đánh mặt cảm giác. Hắn nhưng là Hưng Thịnh phòng đấu giá Nam Diệu Châu phân bộ quản sự. Luận địa vị, Ung Châu Thành gần với Lý Trương Thù. Mà bây giờ, lại bị một cái vô danh tiểu bối trước mặt mọi người đánh mặt. Đây đối với hắn đến nói như là vô cùng nhục nhã. Đã Lạc tiên sinh khăng khăng như thế, vậy lão hủ đành phải thôi. Trước không quấy dày, cáo từ. Sử Túc quay người mà đi, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mặc dù trong lòng của hắn có hận, thế nhưng là, lại không thể trước mặt mọi người biểu đạt ra tới. Dù sao, đối phương thế nhưng là một vị luyện đan sư, mặc dù luyện chế ra đến đều là một số nhằm vào người bình thường đan dược. Có thể, ai có thể cam đoan phía sau không có một vị chân chính luyện đan sư? Luyện đan sư thế nhưng là trên thế giới này bánh trái thơm ngon. Nhân mạch cực lớn, đừng nói người bình thường, liền xem như hắn đều đắc tội không dậy nổi. Phụ thân, kia họ là quá không biết điều. Chúng ta tự mình đến nhà xin lỗi. Hắn đều như vậy vô lễ. Theo ta thấy, muốn hay không trực tiếp phái người đem hắn giết rồi. Sử Tiến mở miệng, thanh âm yếu ớt. Người bên ngoài căn bản là nghe không được. Sử Túc lắc đầu, cử động lần này quá mức cấp tiến, tại không có làm rõ ràng lai lịch của đối phương trước. Tùy tiện động thủ sẽ chỉ vì gia tộc đắc tội cường địch. Không ổn, 10 phần không ổn, lão gia, Giản lão đến, vừa mới trở lại phòng đấu giá. Một cái nhân viên công tác liền chạy đi qua. Giản lão đến rồi. Sử Túc trong mắt để lộ ra khó mà che giấu chấn kinh. Căn bản không nghĩ tới trong gia tộc vị kia sẽ xuất hiện tại Nam Diệu Châu. Dù sao, vị kia tồn tại thế nhưng là không hỏi thế sự. Kịp phản ứng sau, hắn ánh mắt trở nên nóng bỏng. Luôn miệng nói, nhanh nhanh nhanh, mau dẫn ta đi gặp Giản lão. Giản Thanh, Sử gia cung phụng. Bởi vì Sử gia lão tổ đã từng đã cứu mệnh của hắn. Cho nên, những năm này hắn một mực đợi tại Sử gia. Hắn cũng không phải một vị lão nhân bình thường, còn là một vị hiếm thấy tu luyện giả. Mặc dù chỉ có khai nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, nhưng là một vị cửu phẩm luyện đan sư. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, Sử gia mới có thể tại Đại Viêm quốc đứng vững chân. Mới có thể mở nhiều như vậy phòng đấu giá. Chỉ bất quá, theo Hưng Thịnh phòng đấu giá ngày càng lớn mạnh, Giản lão cũng dần dần ẩn cư phía sau màn, chuyên tâm luyện chế đan dược. Giản lão, ngài làm sao tới rồi? Làm sao cũng không nói một tiếng. Ta xong đi cửa thành nghênh đón ngươi a. Đi vào chính mình nghỉ ngơi địa phương về sau. Sử Túc nhìn thấy vị kia mặc trường bào màu xanh, Tiên phong đạo cốt lão giả, biểu hiện vô cùng kích động. Giản Thanh cười ha ha một tiếng, lão hủ dạo chơi mà đến, đi ngang qua Nam Diệu Châu, cố ý ghé thăm ngươi một chút, nghe nói ngươi tiểu gia hỏa này khoảng thời gian này biểu hiện không tệ. Lập tức liền muốn độc chiếm Nam Diệu Châu rồi. Không sai không sai, chờ ngươi độc chiếm Nam Diệu Châu, trở về gia tộc bản bộ về sau. Khẳng định sẽ bị trọng dụng. Cảm tạ Giản lão nâng đỡ. Đáng tiếc, ta muốn để ngươi thất vọng. Sử Túc một mặt buồn bực biểu lộ. Ô, Giản Thanh tò mò nhìn hắn. Tại sao lại nói như vậy? Ngươi thế nhưng là gặp khó khăn gì? Sử Túc cũng không tại có chút giấu giếm. Nói ra trước mắt gặp phải nan quan. Giản lão nghe xong cười lạnh một tiếng. Ha ha. Ta coi là nhiều đại sự tình, không nghĩ tới, chỉ là bởi vì cái này, không phải liền là chú nhan đan, tố thân đan, cùng phong hung hoàn sao, có cái gì đại không được. Sử Túc đại hỉ, chẳng lẽ Giản lão cũng có thể luyện chế loại đan dược này? Giản lão lột lấy trắng noãn sợi râu, hời hợt nói ra, lão hủ chỉ là khinh thường tại luyện chế loại này bất nhập lưu đan dược thôi. Nếu như muốn luyện chế, một đêm hoàn toàn có thể luyện chế ra mấy chục mai. Giản lão, còn mời ngươi chỉ điểm mê kinh. Sử Túc tư thái thả rất thấp. Hắn biết, trước mắt khả năng giúp đỡ chính mình vượt qua nan quan, vãn hồi tổn thất chỉ có Giản Thanh. Giản lão thuận miệng nói, không vội, trước từ phúc tinh phòng đấu giá nhảy nhót đi. Chờ bọn hắn nhìn thấy hy vọng lúc, ta sẽ ra tay, đem nó nhất cử đánh. Dừng lại một chút, hắn nói, ngươi giúp ta viết một phần chiến thư, đưa đến cái này họ Lạc người trẻ tuổi trong tay. Liền nói sau 10 ngày, ta công khai cùng hắn so tài luyện đan, đồng thời công khai chuyện này. Ta muốn để phúc tinh phòng đấu giá cái này nữ oa cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đấu đan, Sử Túc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Đấu đan, đan dược sư ở giữa quyết đấu, không thấy binh khí quyết đấu. Nhưng, thất bại một phương lại là phải bỏ ra sinh mệnh với tư cách đại giới. Thế nào, ngươi cho rằng lão phu sẽ thua sao? Giản Thanh khẽ cười một tiếng. Lão phu hiện nay đã có bát phẩm đan dược sư năng lực. Đối phó một cái vô danh tiểu bối, quả thực là không nên quá đơn giản. Không không không, Giản lão xuất thủ, khẳng định sẽ đạt được thắng lợi. Sử Túc cười ra tiếng, bát phẩm luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc, đó cũng là giống như phượng mao lân giác tồn tại. Từ lão nhân gia ông ta xuất thủ, lo gì không cách nào đánh bại Lạc Phàm. Chỉ cần hắn dám đón lấy kia phong chiến thư hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc công tử, đây là lão gia nhà chúng ta để ta chuyển giao cho ngài chiến thư. Mời ngươi sau 10 ngày công khai đấu đan. Ngay tại Lạc Phàm luyện tập Lạc Diệp kiếm pháp thời điểm, một cái Hưng Thịnh phòng đấu giá nhân viên công tác đi vào hắn trong nhà. Đừng tiếp. Ngay tại Lạc Phàm đưa tay chuẩn bị tiếp nhận đối phương chiến thư thời điểm, Sư Đông thành thanh âm vang lên, một khi ngươi đón lấy cái này phong chiến thư, một khi ngươi đấu đan thất bại, như vậy ngươi mất đi không chỉ là mặt mũi, còn có sinh mệnh. Ngươi xác định muốn đón lấy cái này phong chiến thư sao? Lạc Phàm nhếch miệng lên, trong lòng trả lời, gặp được chó dại, biện pháp tốt nhất chính là đánh sợ nó, đánh hắn đau nhức, đánh hắn nhìn thấy ngươi liền tránh xa xa. Hiện tại, không phải liền là một cái cơ hội như vậy sao? Chỉ cần ta đầu thắng Hưng Thịnh phòng đấu giá vị luyện đan sư kia, bọn hắn còn dám như cái như chó điên đến quấy rối ta. Thế nhưng là, ngươi thậm chí không có một kiện chân chính lò luyện đan. Dù là ngươi thiên phú dị bẩm, cũng không nhất định có thể thắng. Sư Đông thành thanh âm lần nữa vang lên. Lò luyện đan là luyện đan sư thiết yếu pháp bảo. Nếu như Lạc Phàm có một kiện lò luyện đan, còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng bây giờ, cơ hội thật rất xa vời. Tin ta, không có sai. Lạc Phàm tiếp nhận kia phong chiến thư, sau đó nhìn về phía cái này đưa tin người. Trở về nói cho các ngươi biết ra lão gia, 10 ngày sau ta sẽ đúng giờ xuất hiện. Vâng, đưa tin người quay người rời đi. Lạc Phàm thuận tay đem lá thư này ném sang một bên, sau đó cầm lấy một cái nhánh cây, tiếp tục luyện tập Lạc Diệp kiếm pháp. Hiện nay kiếm pháp của hắn có tiến bộ rõ ràng, có thể một kiếm trúng 3 mảnh lá rụng. Sư Đông Thành gần như gào thét thanh âm quanh quẩn tại Lạc Phàm trong đầu. Ngươi cái tên này, cũng quá kê nhi bình tĩnh đi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái luyện tập kiếm pháp sao? Ngươi nhà chết cũng là thôi. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi phải nhớ kỹ, mệnh của ngươi không chỉ là mệnh của ngươi a. Ngươi còn gánh vác chúng ta những người này kỳ vọng cùng mộng tưởng a. Vấn đề không lớn, Lạc Phàm thuận miệng trả lời một câu. ngươi hẳn là trước hết nghĩ biện pháp đạt được một cái đan lô a thiếu gia. Sư Đông Thành nhanh khóc, Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tin hay không, sẽ có người cho chúng ta đưa lên một cái đan lô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,